Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542 thiếu nữ biến cá chết. Nửa giờ rốt cuộc tới rồi, trong lúc trừ bỏ bị cảm nắng ngã xuống người ở ngoài. Thế nhưng không ai lộn xộn, bởi vì các giáo quan còn phải chạm nửa giờ quân tư. Cho nên bọn họ có thể nghỉ ngơi nửa giờ, chờ đến các giáo quan phạt chạm xong. Bọn họ lại tiếp theo đi xuống huấn luyện, lúc này. Đến phiên các tân sinh top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Tránh ở dâm mát chỗ, xem các giáo quan chê cười, lan đoá đoá toàn bộ cá đều hư thoát. Cảm giác chân đều không phải chính mình chân, nâng đều nâng không nổi tới, lại đau lại ma. Nàng hiện tại mới biết được Quân Việt nói mệt là có ý tứ gì. Này nơi nào là cái gì mệt nha, này rõ ràng chính là thống khổ tra tấn. Nàng hiện tại rất đồng tình những cái đó thoạt nhìn soái soái binh ca ca, bọn họ chỉ là huấn luyện một tháng, mà những cái đó binh ca ca muốn hàng năm tiếp thu huấn luyện, thật không biết bọn họ như thế nào chịu được. Lúc này Lan Đoá Đoá cùng Hạ Thiền Yêu cùng với Diệp Tâm Nhiên ngồi ở một viên đại thụ ấm hạ. Không được hướng trong miệng tưới nước, các nàng chung, cũng chỉ có Diệp Tâm Nhiên nhìn là mệt nhất. Nàng mồ hôi đầy đầu, môi tái nhợt, Hạ Thiền Yêu tuy rằng cũng ra điểm hãn, nhưng là cảm giác không như thế nào mệt. Liền cùng giống như người không có việc gì, Thiền Yêu ngươi không mệt sao? Lan Đoá Đoá nhịn không được hỏi, nàng liền khí cũng chưa đại xuyễn một ngụm, nghe vậy. Diệp Tâm Nhiên cũng đem tầm mắt nhìn lại đây, a, ta a, Hạ Thiền Yêu cười cười, ta ở cao trung khi tham gia nghỉ mát lệnh doanh, trạm quân tư gì đó, đã thói quen, nga nga, nhưng thật ra nhiều đoá ngươi. Nhìn như vậy nhỏ xinh. Không nghĩ tới có thể tại như vậy đại thái dương phía dưới đứng lâu như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kiên trì không được đâu. Kết quả không nghĩ tới ngươi cư nhiên kiên trì xuống dưới. Lan Đoá Đoá có chút tự hào cong cong mặt. Mày, kiêu ngạo đến như là chỉ nhếch lên cái đuôi miêu. Ta đây là nho nhỏ thân thể có thật lớn năng lượng, nàng một câu. Chọc đến Hạ Thiền Yêu cười đến ngã trước ngã sau. Ngay cả lạnh như băng Diệp Tâm Nhiên cũng nhịn không được cười lên tiếng. Các nàng bên này cười đùa thanh cảm nhiễm những người khác. Rất nhiều nam sinh cùng nữ sinh đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem trong truyền thuyết quân thiếu tiểu vị hôn thê cái kia tuổi trẻ thiên hậu có phải hay không đúng như tivi thượng như vậy xinh đẹp. Vì thế đều làm bộ lơ đãng chiều Lan Đoá Đoá bên này ngó. Lan Đoá Đoá tự nhiên là phát hiện, nhưng là nàng không có để ý tới. Loại chuyện này thấy được nhiều, nàng hiện tại cư nhiên cực kỳ bình tĩnh. Nửa giờ nghỉ ngơi thời gian thực mau liền đến. Huấn luyện viên thổi bay tập hợp trạm canh gác, đại gia không dám chần chờ, chạy nhanh chạy tới tập hợp. Nói này đó huấn luyện viên thể năng là thật sự hào, mới vừa đứng một giờ quân tư liền cùng giống như người không có việc gì, cũng không nghỉ ngơi một chút, lập tức liền bắt đầu huấn luyện bọn họ. Kế tiếp huấn luyện hạng mục là hướng tả hướng quẹo phải, nửa mặt hướng quẹo trái, nửa mặt hướng quẹo phải, cúi chào cùng lễ tất. Các giáo quan nói động tác cơ bản yếu lĩnh lúc sau, lại làm mẫu mấy lần, sau đó chính là hạ khẩu lệnh huấn luyện tân sinh, một lần hai lần. Thực mau Lan Đoá Đoá liền phát hiện không thích hợp. Này đó huấn luyện viên hình như là ở vui đùa bọn họ chơi giống nhau. Không ngừng hướng tả hướng quẹo phải. Hơn nữa khẩu lệnh tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Xoay chuyển bọn họ đầu váng mắt hoa. Có người chuyển sai rồi, liền sẽ bị kêu ra tới. Phạt 50 cái hạng ngồi xổm. May mắn Lan Đoá Đoá huấn luyện khi không ra cái gì sai. Một ngày thực mau liền đi qua, kéo một thân mỏi mệt trở lại ký túc xá. Lan Đoá Đoá trực tiếp mệt thành một cái cá chết, lười nhác nằm xoài trên giường. liền động động ngón tay đều cảm thấy lao lực. Các nàng trong ký túc xá nhẹ nhàng nhất chính là Hà Thiển Yêu. Một ngày huấn luyện xuống dưới, như cũ tung tăng nhảy nhót, cùng giống như người không có việc gì. Nhân gia rốt cuộc tham gia nghỉ mát lệnh doanh, có miễn dịch lực, có thể lý giải, lại như thế nào mệt. Lan Đoá Đoá vẫn là dãy giụa từ trên giường lên, đi tắm rửa một cái. So với giường, nàng hiện tại càng cần nữa là thủy. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.